Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, Luyện Đan Đại Hội bắt đầu. Tại Bộ Phỉ Yên chờ một đám thiếu niên chí tôn ăn người ánh mắt bên trong. Vương Thần cùng tam cái lão gia hỏa hoàn thành giao dịch. Mỗi cái thiếu niên chí tôn bán 3 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Tổng cộng là 18 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Tương đương thành linh ngọc chính là 18 ức phương. Dưới tình huống bình thường, linh ngọc mỏ chứa đựng lượng vượt qua 100 triệu phương. Liền có thể được xưng là cỡ lớn linh ngọc mỏ. Nơi này nói 100 triệu phương linh ngọc, giống như là 18 đầu cơ bản nhất linh ngọc mỏ. Có chút cỡ lớn linh ngọc mỏ tương đối lớn, thậm chí có mấy ức phương linh ngọc. Ba cái kia lão gia hỏa đương nhiên không có khả năng cho hắn quá nhiều linh ngọc. Mỗi cái cỡ lớn linh ngọc mỏ liền cho hắn theo 100 triệu phương linh ngọc tính. Thêm một cái hạt bụi đều không có. Những này linh ngọc mặc dù không ít, nhưng là trên thực tế bên trong linh khí cất giữ lượng. Còn không bằng Vương Thần thôn phệ kia 10 đầu không có khai thác cỡ lớn linh ngọc mỏ linh khí. Nhiều, dù sao ngoại trừ linh khí bên ngoài, hắn còn có thể hấp thu cái khác linh ngọc mỏ bên trong năng lượng. Mà lại hắn thôn phệ kia 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Có một đầu liền có thể khai thác ra mấy trăm triệu phương linh ngọc. Mặc dù 18 ức phương linh ngọc không coi là nhiều. Nhưng là Vương Thần đại khái tính toán một cái. Nếu như tăng thêm đan trì bên trong năng lượng, hẳn là có thể lấp đầy khảm cung. Đan trì bên trong năng lượng mới là đầu to. Đan Hà Phong cái này đan trì đã tồn tại mấy ngàn vạn năm. Trong đó các loại pha tạp năng lượng mặc dù không thể vì võ giả sử dụng, nhưng là năng lượng của nó là phi thường khả quan, tuyệt đối không phải cỡ lớn linh ngọc mỏ có thể so sánh. Luyện đan đại hội sắp bắt đầu, Vương Thần về tới trở lại địa phế chi hỏa ra hỏa khẩu, cùng những luyện đan sư khác cùng nhau chờ đợi luyện đan đại hội bắt đầu. Bộ Phỉ Yên bọn người không hề rời đi luyện đan chủ phong. Mỗi người bọn họ đứng ở mình tông chủ sau lưng, ngoại trừ luyện đan sư bên ngoài, bình thường đệ tử tại luyện đan đại hội trong lúc đó là không cho phép tiếp cận luyện đan chủ phong, nhưng bọn hắn là thiếu niên chí tôn, có đặc quyền, cũng không có bị khu trục, nhanh bắt đầu luyện đan, không biết ta có thể hay không tiến vào top 100. Mục tiêu của ta là 10 vị trí đầu, ta muốn tắm rửa đan tương. Không biết năm nay quán quân sẽ có ban thưởng gì? Ta nhớ được năm ngoái thế nhưng là phần thưởng 4 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Còn có một cái thần vương binh cấp bậc đan đỉnh. Luyện đan đại hội bắt đầu ở tức. Một đám luyện đan sư lửa nóng nghị luận. Luyện đan chủ phong phi thường náo nhiệt. Yên lặng, một đạo thanh lãnh thanh âm như là lôi chấn. Để ở đây luyện đan sư vì thế mà kinh ngạc. Đều không dám nói chuyện. Nói chuyện chính là đạo thần cung cung chủ Yêu Nguyệt. Luyện đan đại hội có nàng tự mình chủ trì. Đầu tiên, hoan nghênh các vị luyện đan đồng đạo đến ta đạo thần cung tham gia luyện đan đại hội. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta trước tiên nói một chút luyện đan đại hội quy tắc. Thấy mọi người yên tĩnh trở lại, Yêu Nguyệt cung chủ từ trên ghế đứng lên. Nàng nói chuyện đồng thời, y nguyên gương mặt lạnh lùng, cho người ta một đám người sống chớ gần cảm giác. Nàng hơi dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng, giống như những năm qua. Năm nay luyện đan đại hội chia làm 3 lần tỉ thí. Vòng thứ nhất là đấu vòng loại, vòng thứ hai là thập cường thi đấu, vòng thứ ba là giải quán quân. Yêu Nguyệt cung chủ hai tay phía sau, ngữ khí không vội không chậm, thanh âm không lớn, đi làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Đấu vòng loại, tên như ý nghĩa chính là đào thải. Tại một vòng này, chúng ta đem đào thải 9 thành võ giả. Ở đây hết thảy có 2.000 người. Nói cách khác, chỉ có 200 người có thể thuận lợi tiến giai, có tư cách tiến vào thập cường thi đấu. Cái khác luyện đan sư toàn bộ bị đào thải. Thập cường thi đấu cũng không khó lý giải. Một vòng này chỉ có 10 cái luyện đan sư có thể tấn cấp 10 vị trí đầu. Mặt khác mỗi cái 10 vị trí đầu luyện đan sư đều có tiến vào đan trí, hấp thu đan tương cơ hội, mỗi người có thể được 500 vạn phương linh ngọc. cuối cùng là giải quán quân. Giải quán quân chỉ có 10 vị trí đầu người mới có tư cách tham dự. Thu hoạch được 5 vị trí đầu người. Mỗi người ban thưởng một đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Thu hoạch được trước 3 người. Mỗi người ban thưởng 2 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Thu hoạch được quán quân người. Ban thưởng 4 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Một tôn thần vương binh cấp bậc luyện đan đỉnh. Ngoài ra còn có, nói đến đây. Yêu Nguyệt cung chủ lại dừng lại một chút. Đảo mắt đám người một chút. Mới nói. Ban thưởng thế tử cấm khí một kiện. Thế tử cấm khí. Lại có thế tử cấm khí một kiện. Ông trời của ta. Năm ngoái giống như liền không có dạng này ban thưởng. Năm nay làm sao trở nên hào phóng như vậy rồi. Thế tử cấm khí. Đồ tốt. Thật sự là đồ tốt nha. Nếu có thể thu hoạch được quán quân tốt biết bao nhiêu nha. Nghe được thế tử cấm khí. Tất cả luyện đan sư đều không bình tĩnh. Mọi người nhao nhao nghị luận. Cái gọi là thế tử cấm khí. Cùng chết thay pháp khí là giống nhau. Đều là thời điểm then chốt có thể thay thế chủ nhân vừa chết bảo bối. Thế tử cấm khí so chết thay pháp khí cấp bậc cao hơn được nhiều. Chết thay pháp khí giới hạn tại viên đan cảnh võ giả. Nếu như là thần nhân cảnh võ giả. Chết thay pháp khí liền không có tác dụng. Bởi vì nó cấp bậc quá thấp. Không cách nào ngăn cản đạo vận công kích. Mà thế tử cấm khí khác biệt. Thánh giả phía dưới. Thế tử cấm khí đều có thể sử dụng. Thế tử cấm khí là duy nhất một lần. Chỉ có thể sử dụng một lần. Dù vậy, cũng so bất kỳ bảo vật đều thực dụng. Có nó, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Ai không muốn muốn, loại vật này rất khó luyện chế. Chỉ có những cái kia đạo vận viên mãn đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Đạo vận viên mãn võ giả, thiên hạ vốn là không nhiều. Huống chi lại là luyện khí sư đâu. Cho nên thế tử cấm khí gần như không thể. Thế tử cấm khí. Ti đồ đan tâm thần sắc hưng phấn. Tựa như thế tử cấm khí. Đã là vật trong túi của hắn. Liễu Thanh Ti, Ngộ Duyên, Lý Hành, Trương Thu Quân bọn người. Cũng đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Yên tĩnh, Yêu Nguyệt cung chủ đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Tiếp theo nói ra, muốn đặc biệt nói một chút. Luyện đan đại hội tất cả ban thưởng đều là từ tứ đại thế lực cộng đồng gánh chịu. Chỉ có chết thay pháp khí là Tư Đồ Huyền Đức tiền bối cống hiến ra tới. Đây cũng là hắn tự tay luyện chế. Tư đồ tiền bối, không phải liền là cái kia sắp chạm ta chứng đạo người sao? Nguyên lai hắn vẫn là luyện khí sư. Có người kinh ngạc, Trương Thu Quân cảm thán nói. Tư đồ tiền bối thật sự là quá tốt. Một thân một mình, trước khi chết trả lại cho ta chờ lưu lại một cọc đại cơ duyên. Thu Quân cô nương không nên quên. Ti đồ đan tâm là Tư đồ Huyền Đức hậu bối. Vương thần xem thường, thầm mắng Tư đồ lão quỷ ra vẻ đạo mạo. Thế tử cấm khí là Tư đồ Huyền Đức đồ vật. Cái sau lấy ra làm luyện đan ban thưởng. Vốn là không có cái gì. Nhưng là không nên quên. Hắn hậu bối Ti đồ đan tâm là khóa trước quán quân. Nếu như lần này quán quân vẫn là Ti đồ đan tâm. Thế tử cấm khí chẳng phải vẫn là Tư đồ gia à. Lão gia hỏa trước khi chết còn muốn cố lộng huyền hư. Đã nghĩ đến tên. Còn không muốn thất bại. Cái này Trương Thu Quân nghe vậy ngạc nhiên. Lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Bĩu môi nói. Già bất tử. Thật giàu hoạt. Loại này bụng dạ hẹp hòi người. Có thể chứng đạo thành công mới có quỷ. Tốt. Nhàn thoại không nói nhiều. Luyện đan đại hội bắt đầu. Yêu Nguyệt cung chủ nói chuyện. Tiện tay ném ra ngoài một cái nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Bởi vì địa phế chi hỏa ra hỏa khẩu có hạn. Mỗi lần chỉ có thể dung nạp 200 người đồng thời luyện đan. Ở đây 2.000 người chia làm 10 tổ. Mỗi tổ 200 người. Cái này trong nhẫn chứa đồ có 2.000 phần luyện chế thất phẩm dưỡng thần đan linh dược. Còn có một cái thẻ số. Theo thứ tự là số 1 đến số 10. Cầm linh dược cùng thẻ số. Liền có thể bắt đầu tỉ thí luyện đan. Một đám luyện đan đệ tử nhao nhao tiến lên. Nhận lấy linh dược cùng thẻ số. Vật tới tay về sau. Vương thần nhìn kỹ một chút. Linh dược không có vấn đề. Thẻ số là phổ thông ngọc bài. Hắn thẻ số là số 9. cũng chính là thứ 9 tổ mới có thể đến phiên hắn ra sân. Ta là số 1, tại tổ thứ nhất, Vương Thần Điện Hạ đâu? Trương Thu Quân nói chuyện nhìn một chút Vương Thần. Cái sau không nói gì, mà là bày ra mình thẻ số. Ngươi là số 9, còn sớm đây, ta đi trước luyện đan. Trương Thu Quân cười một tiếng, đi hướng một cái cách gần đó địa phế hỏa ra hỏa khẩu. Thu Quân cô nương cố lên. Vương Thần gật đầu, nhìn Trương Thu Quân dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Lấy nàng luyện đan thuật, tấn cấp 2 vị trí đầu trăm không có vấn đề. Cái khác rút đến số 1 luyện đan sư, cũng đều đứng ở địa phế chi hỏa ra hỏa khẩu. Đám người hợp thành một vòng tròn, vừa vặn bao vây đan trí. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ không có luyện ra đan dược người, trực tiếp đào thải. Hiện tại, luyện đan bắt đầu. Yêu Nguyệt công chúa nói xong câu nói sau cùng, ngồi về trên ghế. Hô hô hô, theo Yêu Nguyệt tiếng nói rơi xuống, từng đạo ngọn lửa từ địa hỏa lối đi ra phun ra. Toàn bộ luyện đan phong tràn ngập một cỗ sóng nhiệt, ngay cả không khí bốn phía cũng biến thành đốt người. Luyện đan đại hội chính thức bắt đầu. 200 võ giả riêng phần mình xuất ra mình luyện đan đỉnh. Nhiều loại luyện đan đỉnh lóa mắt chi cực, phát ra mông lung thần quang. Ở đây phần lớn người đều là bát phẩm luyện đan sư. Luyện chế thất phẩm luyện đan sư tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Không đáng kể, chỉ cần có thể luyện ra bát phẩm đan dược, cũng có thể coi là làm là bát phẩm luyện đan sư. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Yêu Yêu đọc sách mỗi một cái bát phẩm luyện đan sư đều có thể chính xác luyện chế ra bát phẩm đan dược. Không có bất kỳ cái gì luyện đan sư có thể bảo chứng 100% xuất đan. Bởi vì có quá nhiều nhân tố trộn lẫn ở bên trong. Luyện đan đại hội có thể nhất khảo nghiệm ra một cái luyện đan sư kỹ thuật. Bởi vì luyện đan cần lòng yên tĩnh. Bình thường là tại an tĩnh hoàn cảnh hạ luyện đan. Như vậy, xuất đan xuất sẽ khá cao. Luyện đan đại hội tương đối ầm ĩ. Lại có vô số người vây xem. Ở đây luyện đan sư cần vượt qua những người khác quấy nhiễu. Cái này không thể nghi ngờ liền tăng lên luyện đan độ khó. Đại đường thần triều tham gia luyện đan sẽ đệ tử, ngoại trừ Trương Thu Quân, cũng có mấy cái hoàng gia đệ tử tại tổ thứ nhất tỉ thí. Nói tóm lại, thuật luyện đan của bọn hắn cũng không tệ lắm, cũng không có ra cái gì đường rẽ. Không riêng gì bọn hắn, cái khác đại bộ phận luyện đan sư cũng giống vậy. Chỉ có số người cực ít, bởi vì tâm tình khẩn trương thái quá, xảy ra chút nho nhỏ tì vết. Tổ thứ nhất luyện đan sư, không có người vận dụng linh hỏa, cũng không biết bọn hắn là không có, vẫn là tại giấu dốt. Trương Thu Quân luyện đan đỉnh là tương đối bình thường tứ phương huyền đỉnh, cũng là thiên thần binh cấp bậc luyện đan đỉnh. Nơi này nói phổ thông không phải luyện đan đỉnh phổ thông, mà là kiểu dáng phổ thông. Mở ra địa phế chi hỏa, thanh lý luyện đan đỉnh, thêm nhiệt đan đỉnh, đưa lên linh dược nàng rất tỉnh táo, cũng không nhận được ngoại giới nhiều ít quấy nhiễu, không nhiều sẽ liền đánh vào đan quyết, dần dần điều nhiệt độ thấp độ, ôn dưỡng lấy đan dược. Không tệ, Vương Thần âm thầm gật đầu, tại tổ này người bên trong, hẳn không có người luyện đan thuật có thể siêu việt Trương Thu Quân. Xoát, đan trì phía trên bỗng nhiên tràn ngập một tầng như có như không bạch quang. Có trận pháp đặc biệt bị mở ra. Xuất đan. Một thiếu nữ khẽ kêu một tiếng. Một viên màu ngà sữa đan dược từ nàng đan đỉnh bay ra. Rơi xuống kia một mảnh trong bạch quang. Lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó. Bạch quang phía dưới chính là đan trí. Nàng là người đầu tiên luyện đan thành công luyện đan sư. Dựa vào ca khúc đan đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.